Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những người duy nhất hắn từng thân mật là nàng, vậy thì hắn còn có gì mà phải chần chờ chứ? Tất cả những mối quan hệ cũ đều bỏ qua hết, cũng không có gì là đáng tiếc cả. Hắn của trước kia đã chết rồi, còn người đang sống ở hiện thời chính là của nàng. Ta nói nàng đó, thông minh cả đời tại sao bây giờ lại ngớ ngẩn như vậy? Quá khứ đã biến ta thành một thân độc thương, có gì mà phải luyến tiếc chứ? Cho dù có tìm lại được trí nhớ, nàng cho rằng ta sẽ bằng lòng buông bỏ tất cả cuộc sống an ổn vui vẻ trước mắt, để lại một lần nữa bị cuốn vào chốn thị phi phải trái, ăn ngủ không yên, ngày ngày tính toán mưu đồ hay sao hả? Muốn giàu có, tự hai bàn tay ta có thể năng lực làm ra được điều đó. Nhưng một hương vũ thì không phải nơi nào cũng có được. Nếu nàng lo lắng, vậy thì chúng ta hãy mua về một cái bừa sắt để ở trong nhà. Phòng khi có người nào đến bắt ta thì không cần phải khách khí, có thể dùng nó để đánh đuổi bọn họ ra ngoài. Nàng muốn cưới ta hay là gả cho ta, tự mình chọn đi. Vậy chẳng phải đã định sẵn cho nàng rồi sao? Mục Hướng Vũ rất là buồn cười. Hắn nói, Mục Hướng Vũ không phải nơi nào cũng có. Trân trọng như vậy, quyến luyến như vậy, kiên định như vậy, tất cả mọi thứ trên thế gian đều có thể bỏ qua. Chỉ có duy nhất một mình nàng là không thể bỏ. Nam nhân này chín chắn, sự hèn mọn chỉ đặt duy nhất ở trong tình yêu. Mối tình đầu, học xưa xong kỹ xảo kéo đưa đẩy ở trong kinh doanh, ngốc nghếch mà trúc trắc nuốt chừng nàng. Trái tim chợt mềm rối tinh rối mù, hóa thành làn mưa xuân ấm áp. Nàng giơ tay ra trước mặt hắn. Đưa đây. Đưa cái gì chứ? Thì đồ cưới đó. Nghĩ đi, một nghèo hai trắng, muốn cả phục màu môn da của tiếp sao hả? Trên thực tế thì hắn quả thực là rất nghèo. Tất cả gia sản này trên danh nghĩa đều là của nàng. Hắn thật sự đã làm bán mình làm nô bộc cho Mục gia với mức lương còm cõi, lại còn phải làm lụng vất vả ngày đêm. Tâm này sáng như nhật nguyệt, hoàn toàn đã không có dạ tâm chiếm đoạt tài sản. Vì sao lại không có ai tin hắn đến như vậy chứ? Vừa nói xong hôn sự, hắn liền có kế hoạch đi thu mua đủ thứ để thành thân. Nào là tam mối lục xính, danh mục quà tặng, danh thiếp mời khách, tiệc rượu, tất cả đều tự mình làm, không nhờ đến tay của ai khác cả. Hắn nhớ lại, trước ngày thành thân mấy ngày theo lễ cổ, vợ chồng không được gặp mặt nhau, nên để nàng về thôn trước vài ngày. Đó là căn nhà cũ của Mục gia. Từ nơi đó trước nàng trở về nhà mới cũng coi như là hợp tình hợp lý. Nàng thấy vậy thì hi cười nói, làm gì mà phải phiền phức như vậy chứ. Theo nàng thấy đêm ấy cúi đầu dưới tàng cây bái tế tiên tổ rất là bớt việc, cùng lắm thì mời mọi người đến chung vui một chút là được rồi. Hắn lại đáp lời nàng rằng là sợ nàng không chịu trách nhiệm. Nữ tử này chẳng có tài cán gì, chỉ là được cái giả bộ chơi xấu là giỏi. E rằng sau này nàng lại mượn cớ nhất trí mà thoái thác. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, nói cho mọi người đều biết hai người bọn họ là vợ chồng. Đúng là thật sự chưa thấy nam nhân nào lại so đo danh phận như hắn, suốt ngày cứ muốn nàng phải nói rõ ràng. Toàn bộ hôn sự đều là do hắn một mình ôm hết mọi việc. Nàng nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể dán mấy tờ giấy hồng ở trên cửa sổ theo uyên ương để giết thời gian. Ngày hôm đó hắn lên đường đi thu mua, nàng theo uyên ương riết cũng chán, đang muốn đi dạo bên ngoài thì bất tình lình có một vị khách tìm đến nhà. Mục ập trần đâu rồi? Nghe nói hắn ở đây. Người khách gọi tên với vẻ mới kỳ lạ, tám phần là không quen gọi. Một câu nàng cũng không đáp được, ngơ ngác ngốc nghếch nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển theo hắn, chưa từng rời khỏi hay là chớp mắt một chút nào cả, ngay cả rót nước mời khách cũng đã quên luôn. Người luôn tiếp khách như vậy sao hả? Bị nàng nhìn quá gắt gao, đối phương cũng không để ý, thong dong đi vào phòng rồi thản nhiên ngồi xuống. Có trời cao làm chứng, không phải ngày nào nàng cũng mất mặt xấu hổ như thế, khắc thường như thế, mà thật sự bởi vì thần hồn còn chưa quay về, vẫn còn hốt hoảng thong dong mà chơi ở cửa trời. Một câu hỏi ngu ngốc đến ngực điểm liền thốt ra ở bên môi của nàng. Da mặt của ngươi là thật hay là giả vậy? Gã kia thong dong khoan tai, ra vẻ phong lưu mà đùa dẫn nàng. Nếu là da giả, vậy ngươi có muốn sở thử hay không hả? Nàng nghe thấy vậy thì vươn tay muốn sở thử, nhưng lại chợt dừng lại. Không đúng nha, dù giống như thế nào cũng không phải là tiểu mục tử, làm sao có thể sờ loạn được, có người sẽ tung hê gọi bậy, thanh toán nàng ngay nha. Rồi tay về lắc lắc đầu, cuối cùng nàng cũng thanh tình một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như thế nào vẫn cảm thấy không đúng, trên đời này làm sao lại có người giống hắn đến như vậy. Nàng nhịn không được trộm liếc hắn một cái dò xét, rồi lại liếc mắt một cái. Vốn đang hoài nghi người nào đó trêu cợt nàng, nhưng chuyện này bình thường đều do nàng làm cả, hắn cũng không có nhàm chán như vậy, cũng không có can đảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net